Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, lần nữa bế quan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán hướng về phía Nguyệt Vũ, nói, Nguyệt Vũ, bây giờ chúng ta đối thủ không chỉ là Thượng Quan Hùng hơn nữa còn có Âm Thần Cung. Cho nên ta được chuẩn bị một phen, đoạn này thời gian còn được ủy khuất ngươi một chút, ngươi tiếp tục đi theo Thượng Quan Hùng bên người, sau đó thu góp hắn cấu kết Âm Thần Cung chứng cớ. Nhiều nhất 2 tháng thời gian, ta thì biết chuẩn bị xong, đến lúc đó Thượng Quan Hùng nhất định khó thoát tai kiếp. Bất quá đoạn này thời gian, ngươi nhất định phải chú ý bảo vệ tốt mình. Nếu như lộ ra chân tướng liền trực tiếp đến ta tới nơi này, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Khống lòng trùng loại này cổ một khi tiến vào người trong cơ thể, liền cổ chủ nhân vậy rất khó điều tra khống lòng cổ sống chết. Gia Cát Thần Toán cảm thấy Nguyệt Vũ bị hơn 30 năm đắng, hẳn có thể lừa gạt Thượng Quan Hùng một đoạn thời gian. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới không có ngăn cản Nguyệt Vũ giết chết khống lòng trùng. Nguyệt Vũ tôn kính hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái, nói, đa tạ chủ nhân quan tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng chủ nhân kỳ vọng. Nguyệt Vũ mặc dù đi theo Thượng Quan Hùng hơn 30 năm, hơn nữa biết Thượng Quan Hùng rất nhiều bí mật sự việc, nhưng nàng nhưng không có để lại chứng cớ, bởi vì là nàng vậy không nghĩ tới lại có người có thể giải trừ hắn khống lòng cổ. Cho nên nàng cũng không có bất chấp nguy hiểm thu thập Thượng Quan Hùng tội chứng. Hơn nữa Thượng Quan Hùng làm việc không lưu dấu vết, cho nên nhiều năm qua như vậy nàng mới không có được một chút chứng cớ. Mặc dù không có chứng cớ, Gia Cát Thần Toán cũng có thể thiết kế bắt lại Thượng Quan Hùng. Thế nhưng dạng là rất dễ dàng bị cấp trên lầm cho rằng là đồng liêu giữa tàn sát. Đối với sĩ đồ có thể sẽ có một ít ảnh hưởng. Một khi bắt được Thượng Quan Hùng cấu kết Âm Thần Cung giết hại tiền nhậm trấn đạo sư chứng cớ, Gia Cát Thần Toán liền lại vậy không có chút nào cố kỵ. Đến lúc đó bằng chứng như núi, hắn cấp trên cũng chỉ có thể khen thưởng công lao của hắn. Vậy hắn sĩ đồ đem bừng sáng, chủ nhân, thuộc hạ rời đi Tế Vũ lâu thời gian quá dài, có thể sẽ đưa tới Thượng Quan Hùng chú ý, cho nên thuộc hạ đi trước cáo từ. Nguyệt Vũ hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, dùng giọng bình thản nói, mị nương, cho Nguyệt Vũ một chút cố bổn bồi nguyên đan dược. Nàng hiện tại mới vừa loại trừ khống lòng cổ, thân thể tương đối còn yếu ớt, sau đó thay ta đưa nàng. Võ mị nương hướng về phía Nguyệt Vũ đưa tay ra dấu mời, nói, Nguyệt cô nương, sáng sớm hôm nay có nhiều đắc tội, mị nương ở chỗ này cho ngươi bồi tội, mời. Nguyệt Vũ khách khí đáp lễ, sau đó cùng võ mị nương cùng đi ra khỏi gian phòng. Rất nhanh võ mị nương lại trở về Gia Cát Thần Toán gian phòng. Gia Cát Thần Toán hướng về phía võ mị nương, nói, nàng đi. Võ mị nương gật đầu tỏ ý nói. Gia Cát Thần Toán nói, mị nương, người lập tức chạy về Thanh Vân Kiếm Tông, để cho cao nhân tiện vùi lấp trận doanh người tới quận Nam Sơn Thành. Người lúc trở về lại đem Chu Thanh mang theo, để cho hắn đi trấn Long Hổ thông báo Trương Giang cùng Tần Thục Ngọc để cho bọn họ hòa tốc chạy tới. Chu Thanh bế quan cùng ngày đã đột phá tiên thiên. Những ngày qua hắn sở dĩ không có xuất quan là bởi vì là hắn ở củng cố cảnh giới. Vùi lấp trận doanh thành lập đã qua đến gần 2 tháng thời gian. Gia Cát Thần Toán tin tưởng lấy Cao Thuận thực lực, sông trận doanh hẳn đã sơ cái kích thước. Công tử, chúng ta đi sau đó, người phải cẩn thận nhiều hơn. Lữ Linh Khởi sau khi nói xong xoay người liền đi. Nàng cũng biết chuyện quá khẩn cấp, căn bản không cho trì hoãn. Cùng Lữ Linh Khởi và Chu Thanh đi liền sau đó, Gia Cát Thần Toán cũng trở về mình mật thất luyện công bên trong. Đi qua mấy ngày này buông lỏng cả người. Hơn nữa hắn đã bước đầu nắm trong tay một cái sắp chữ. Hắn cảm thấy hắn đã làm xong lần thứ hai hiểu đạo môn thánh điển 9 chữ chân ngôn chuẩn bị. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần đầu mở đàng hoàng, vậy phía sau cũng chưa có khó khăn như vậy. Gia Cát Thần Toán đã bước đầu nắm trong tay 9 chữ chân ngôn một chữ. Cho nên nói hắn đầu đã mở đàng hoàng. Hắn tin tưởng chỉ cần sử dụng xong còn dư lại 2 lần cơ hội, hắn nhất định có thể nắm trong tay 9 chữ chân ngôn trước 4 chữ. Thời gian thấm thoát, thời gian đảo mắt liền nửa tháng trôi qua thời gian. Trong thời gian nửa tháng này toàn bộ quận Nam Sơn Thành cũng bình tĩnh dị thường. Nam Sơn quận Vương Phủ, Nam Sơn quận Vương Thư Phòng bên trong, một người dáng dấp thanh tú hơi có mấy phần tú tài khí chất người đàn ông trẻ cùng Nam Sơn quận Vương đứng đối diện nhau. Nam Sơn quận Vương hướng về phía thanh niên dáng dấp thanh tú chàng trai nói: Trưởng Phong hiền chất, người như thế vô cùng lo lắng muốn gặp ta, là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Từ Trưởng Phong nói: Ta nghe Trung Sơn gia tộc muốn hướng ngài cầu hôn, Trung Thạc muốn đón dâu Nhã Tĩnh, cho nên ta cố ý tới đây cho Khâu Bá Bá đề ra một cái tỉnh. Đây là một cái bí văn, bây giờ cơ hồ còn không người nào biết. Từ Trưởng Phong cũng là vô tình ở giữa phát hiện, nghe được cái này bí văn sau đó, nhất thời ở giữa, Nam Sơn quận Vương sắc mặt chợt kịch biến. Trung Sơn quận Vương Phủ toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh lớn nhất quận Vương Phủ. Hoàng Triều Đại Minh có 5 quận Vương Phủ lấy Trung Sơn quận Vương Phủ làm thủ lãnh. Trên căn bản đã có thể cũng coi là Trung Sơn quận Vương Phủ phụ thuộc. Mà Trung Sơn quận Vương Phủ thu phục những thứ khác quận Vương Phủ toàn dựa vào thông gia. Liên Khói sau đó trực tiếp phụ tá hài tử của nhà mình leo lên quận Vương Phủ vị. Cùng hài tử của nhà mình leo lên quận Vương Phủ ngai vàng sau đó. Những thứ này quận Vương Phủ liền trở thành Trung Sơn quận Vương Phủ chi nhánh. Ở 100 năm trước Trung Sơn quận Vương Phủ cùng các nơi quận Vương Phủ kết thành xui ra. Thành công đem 5 quận Vương Phủ đổi vì mình phụ thuộc. Cho nên từ đó về sau các nơi quận Vương Phủ đều hết sức phòng bị Trung Sơn quận Vương Phủ. Nhưng Trung Sơn quận Vương Phủ đi các nơi quận Vương Phủ cầu hôn, các nơi quận Vương Phủ lại không dám cự tuyệt. Cho nên các nơi quận Vương cùng Trung Sơn quận Vương Phủ kết thành xui ra sau đó, cũng không dám để cho hậu bối muốn đứa trẻ. Rất sợ Trung Sơn quận Vương Phủ một lần nữa. Như vậy bọn họ cũng phải lâm vào là phụ thuộc. Mà Trung Sơn quận Vương Phủ dùng xong một lần kia sau đó, cũng biết lại dùng một chiêu này trên căn bản thành không là cái gì chuyện. Cho nên cũng chỉ từ bỏ một chiêu này. Bất quá bây giờ xem ra Trung Sơn quận Vương Phủ lại theo dõi Nam Sơn quận Vương Phủ à. Cùng Nam Sơn quận Vương Phủ thông gia đều không cần sinh đời kế tiếp. Trực tiếp thế hệ này liền có thể hoàn toàn nắm trong tay Nam Sơn quận Vương Phủ. Đây cũng là Trung Sơn quận Vương Phủ xuất thủ lần nữa nguyên nhân. Bởi vì là Nam Sơn quận Vương Phủ thế hệ trẻ cũng chỉ có 2 người. Một cái là mọi người đều biết thiên tài muội muội Khâu Nhã Tĩnh. Một cái là mọi người đều biết củi mục ca ca Khâu Chí Bình. Một khi Khâu Nhã Tĩnh bên ngoài gả, Nam Sơn quận Vương Phủ cũng chưa có người bảo vệ. Khâu thị gia tộc lính riêng cũng chưa có người thống soái. Cái này Trung Sơn quận Vương Phủ là muốn trực tiếp đào Nam Sơn quận Vương Phủ cây. Muốn gãy nhà hắn trụ cột là Trung Sơn quận Vương Phủ quả nhiên lợi hại. Ước chừng một lúc lâu, Nam Sơn quận Vương mới tỉnh táo lại. Nói, thần thị gia tộc cầu hôn chuyện này đặc biệt bí mật. Liền ta cũng không biết. Hiền chất ngươi tại sao lại biết? Từ ai trong miệng nghe được? Từ Trưởng Phong nói, Bắc Sơn quận Vương Phủ Thế Tử, Trúc Hồng Tuyết, Nam Sơn quận Vương nói, Bắc Sơn quận Vương Thế Tử,